Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, không cẩn thận đánh hỏng rồi. Bạc Gai Phong, là Càn Võ Sơn Mạch Phó Phong một trong, phong chủ chính là Hầu Nghi chính là Liêu Tiểu Chiêu vị kia lão tẩu sư phụ. Mà lúc này ở Bạc Gai Phong trên một chỗ động phủ. Một tên cô gái áo hồng kinh ngạc nhìn Liêu Tiểu Chiêu hỏi: "Tiểu Chiêu sư muội, ngươi xuất quan?" Liêu Tiểu Chiêu mình cũng là rất nghi hoặc, hắn chỉ là cảm giác hôm nay tâm thần không yên, đối với nàng mà nói tựa hồ sẽ phát sinh chuyện quan trọng gì giống như vậy. Nàng căn bản cũng không có tâm tư thăng cấp khí hải, vì lẽ đó tựu ra đến rồi, có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đã bế quan nhanh nửa năm, cả ngày chờ ở Bạc Gai Phong cũng là bực mình. Nàng nghĩ có thể đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn Tử Hinh tỷ tỷ thế nào rồi. Có điều nhìn thấy sư tỷ của mình, Liêu Tiểu Chiêu lập tức nghi hoặc hỏi: "Đúng đấy, Bạch sư tỷ, có chuyện gì xảy ra? Ngươi xem lên rất lo lắng. Hôm nay mưa phùn phong đến rồi, hầu như hết thảy bảy sao trở lên môn phái vốn là vì đồ nhạc công muội chọn tế, nhưng là đột nhiên xuất hiện biến cố. Huyền Hóa Tông tông chủ lấy ra một viên nguyên chân đan cùng một khối nguyên tinh tinh làm sính lễ, muốn cho ngươi gả cho hắn chúng môn phái Kim Quan Bay. Ta xem viện trưởng cùng sư phụ thần thái lúc này đã nghĩ đáp ứng rồi. Tiểu Chiêu sư muội, lần này làm sao bây giờ?" Cô gái áo hồng một mặt lo lắng nói ra. Nàng tuy rằng không biết Liêu Tiểu Chiêu người yêu là ai, nhưng cũng biết Liêu Tiểu Chiêu là có vị hôn phu. "Không thể." Liêu Tiểu Chiêu sắc mặt tái nhợt nói, nhưng là nàng lập tức phản ứng lại. Tuy rằng sư phụ nàng đối với nàng cũng không sai, nhưng là ở nguyên tinh tinh cùng nguyên chân đan loại này lễ trọng bên dưới, hiển nhiên sư phụ của nàng cùng tông chủ sẽ chọn lễ trọng. "Ta muốn đi tìm sư phụ." Liêu Tiểu Chiêu siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên dứt khoát nói: "Nàng là tuyệt đối sẽ không gả cho người khác, nàng phu quân sẽ chỉ là nàng Ninh Dương ca ca." Cô gái áo hồng kéo lại Liêu Tiểu Chiêu tay. Hiện tại mưa phùn phong trong đại điện cũng là lớn có lai lịch người. "Tiểu Chiêu, ngươi căn bổn không có cơ hội nói chuyện. Chuyện ngày hôm nay vốn là bởi vì Huyền Hóa Tông trước tiên đặt sính lễ hướng về ngươi đề hôn cưới, sau đó liên bang luyện đan các một vị các chủ cùng Huyền Hóa Tông không hợp nhau. Hắn đột nhiên lại nói ngươi là hắn vị hôn thê, còn muốn đem ngươi mang đi. Kết quả hai người tại chỗ liền đỗi lên, liên bang luyện đan các chủ cũng tới. Liêu Tiểu Chiêu gần nhất nửa năm đều không có đi ra ngoài, vì lẽ đó cũng không biết Ninh Dương ở liên bang chuyện tình. Nhưng liên bang luyện đan các nàng vẫn là biết." Cô gái áo hồng gật gật đầu. "Đúng, chính là Tử Vân Điện Tô Tử Hinh phu quân. Lần trước hắn ở liên bang luyện đan thi đấu một lần thành danh, Tử Vân Điện Tô Tử Hinh tại chỗ đã bị hắn mang đi. Tử Vân Điện câu cuối cùng phản đối nói cũng không dám nói. Ta sợ ngày hôm nay ngươi cùng Tô Tử Hinh kết cục giống nhau a." Liêu Tiểu Chiêu toàn thân run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi lên. "Bây giờ không phải là lo lắng thời điểm, chúng ta mau mau muốn một biện pháp mới được." Cô gái áo hồng cho rằng Liêu Tiểu Chiêu là bởi vì có người muốn cưới chuyện tình lo lắng. "Ngươi nói Tô Tử Hinh được cái kia liên bang các chủ mang đi, Tô Tử Hinh không có phản kháng sao?" Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Liêu Tiểu Chiêu hỏi dò ngữ khí đều có chút bắt đầu nôn nóng. Cô gái áo hồng nghi hoặc nhìn sư muội của chính mình. Bản thân nàng hiện tại đều nguy cơ trùng trùng, còn có tâm tư đi lo lắng Tô Tử Hinh. Có điều nàng vẫn gật đầu. "Đúng đấy, lúc đó nàng cùng cái kia Ninh các chủ xem ra tựa hồ rất thân nóng dáng vẻ. Vốn là cam tâm tình nguyện dán quá khứ, làm sao có khả năng phản kháng?" "Ninh các chủ?" Liêu Tiểu Chiêu lập tức có chút mong đợi hỏi. Cô gái áo hồng gật gật đầu. Đúng rồi, hắn gọi Ninh Dương, chẳng những là một gã bát cấp đan vương, càng là liên bang danh dự các chủ. Hôm nay tới ta học viện tựa hồ chính là muốn cùng Huyền Hóa Tông tranh cướp ngươi. Cô gái áo hồng lời còn chưa nói hết, lại phát hiện Liêu Tiểu Chiêu đã chạy ra khỏi Bạc Gai Phong. Tiểu Chiêu, ngươi muốn đi nơi nào? Tuyệt đối không nên sằng bậy a. Mặc cho Minh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn hiển nhiên nghe được Ninh Dương rất là chân thành. Hơn nữa Ninh Dương vừa đến xác thực liền bắt đầu hỏi dò Liêu Tiểu Chiêu chuyện tình. Lẽ nào Liêu Tiểu Chiêu đúng là Ninh Dương vị hôn thê hay sao? Môn phái khác chủ sự nhân đều có chút nghi hoặc nhìn Ninh Dương. Ninh Dương lời nói mới rồi, chính là bọn họ cũng không có thể đúng là thật hay giả. Thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng Ninh Dương không có nói láo. Bởi vì, này loại sự tình nói dối rất dễ dàng cũng sẽ bị chọc thủng. Bởi vì chỉ cần gọi cái kia Liêu Tiểu Chiêu đi ra. Vừa hỏi liền biết chân tướng. Ninh Dương, ngươi thật sự cho là ngươi thành liên bang một danh dự các chủ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đời sao có như thế trùng hợp việc? Ngày hôm nay ta thắng hạ liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Vậy thì như thế nào? Huyền Hóa Tông thắng hạ nói xong trực tiếp biến ảo ra một con to lớn chân khí đại thủ ấn. Dĩ nhiên muốn ở chỗ này đem Ninh Dương tại chỗ chém giết. Không có ai nghĩ đến thắng hạ là một người nguyên chân cường giả, dĩ nhiên thật sự dám giết Ninh Dương, hơn nữa còn là ở Càn Võ Học Viện ở trong. Mặc cho Minh sắc mặt càng là không dễ nhìn lên. Nếu như nói trước Ninh Dương không cho hắn Càn Võ Học Viện mặt mũi, vậy cũng chỉ là trên đầu môi tranh chấp thôi. Thế nhưng hiện tại Huyền Hóa Tông thắng hạ lại dám khi hắn học viện ở trong ra tay. Đây chính là xích quả quả đánh hắn Càn Võ Học Viện mặt. Nơi này tốt xấu là hắn Càn Võ Học Viện sân nhà. Ở đây giết Ninh Dương, hắn Càn Võ Học Viện hiển nhiên sẽ bị liên bang trách tội xuống. Coi như muốn giết Ninh Dương cũng có thể đi bên ngoài giết. Vì lẽ đó hắn đang chuẩn bị ra tay ngăn cản. Một nguyên chân ba tầng, một cái khác là tố hồn một tầng. Đúng là liền năng lực chống đỡ đều không có. Đúng vào lúc này, Ninh Dương nhưng cười nhạt, căn bản không ngần ngại chút nào nói. Lão quan, có người không đem ta để ở trong mắt, lại vẫn dám động thủ. Ngươi đem hắn động thủ con kia móng vuốt chặt bỏ đến. Đêm nay chúng ta nấu nhắm rượu ăn. Hết thảy nghe được Ninh Dương lời này người đều nhất thời giật. Mình, Ninh Dương đây là ý gì? Chỉ có Quan Dịch Đức nghe hiểu Ninh Dương. Điều này hiển nhiên là cho hắn lần thứ nhất ra tay rồi. Một chín sao môn phái mà thôi. Quan Dịch Đức căn bổn không có để ở trong mắt. Hắn lưu ý chính là nợ Ninh Dương ba lần cơ hội ra tay. Hiện tại Ninh Dương gọi hắn ra tay rồi, hắn cao hứng còn đến không kịp, cho nên muốn cũng không nghĩ. Quan Dịch Đức đồng dạng một chân khí đại thủ ấn đập tới. Quan Dịch Đức nguyên chân đỉnh cao đã bao nhiêu năm? Ở chính là nguyên chân bên trong cũng là cao nhất tồn tại. Ở toàn bộ Càn Võ Tinh hắn cũng là tiền bối bên trong tiền bối. Thắng hạ chỉ là một nguyên chân sơ kỳ mà thôi. Cùng Quan Dịch Đức so ra cách biệt đến thực sự quá xa. A, hoành, một tiếng hét thảm nương theo lấy kịch liệt nổ vang xuất hiện. Thắng hạ con kia to lớn chân khí lỗi đánh tay nhất thời bị đánh tan. Không chỉ có như vậy, thắng hạ một cánh tay được đập thành xương máu đồng thời. Cũng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một khai, thắng hạ liền bị trọng thương. Hơn nữa còn bị phế một cánh tay. Mọi người đều biết thắng hạ sau này khó có thể đột phá đến nguyên chân 4 tầng đồng thời. Cũng minh bạch Quan Dịch Đức rốt cuộc là cỡ nào hung tàn. Ai nha, đáng tiếc, không cẩn thận đánh hỏng rồi. Dưới không được rượu rồi. Quan Dịch Đức như không có chuyện gì xảy ra lẩm bẩm một câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.